Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 75, dòng suối róc rách. Diêu Quan Thành, Táo Mai Trang Viên, tới gần sáng sớm, sắc trời còn tối tăm, rất nhiều người đều một đêm không ngủ. Trong trang viên, đèn nến đã thay đổi một lần, dấu sắp chồng chất. Gần trăm đạo nhân ảnh hội tụ tại tiền viện, đem vừa mới mang về, bị trẻ thành hai nửa bạch ngân tàn thi vây quanh ở trung tâm. Võ tu thế hệ trẻ Cửu Lê tộc ở đây chiếm một nửa, đều trải qua luyện tập lâu dài, không sợ tử thi, ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là Tiết Chính a, Tiết Chính còn chưa lột xác thuần tiên thể, đã có thể xếp thứ tư ở thất tuyền đường. Mấy ngày nay Tiết tộc và Tuy tông một mực tạo thế, tuyên bố Tiết Chính tất phá cửu tuyền tổ điền. Cửu tuyền thuần tiên thể, ở bất kỳ châu nào cũng hiếm thấy đến cực điểm, có thể làm người thừa kế thiên vạn môn đình, rõ ràng là muốn bồi dưỡng lên, cùng Cửu Lê tộc ta đấu lôi đài. Nếu như là thế hệ trước ra tay, hoặc là ngũ hải cảnh hạ độc thủ, chuyện này có thể lớn lên. Tiết tộc và Tuy tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ cam hưu. Thường Lê ngồi xổm xuống, dùng ngón tay tinh tế chạm vào chỗ một kiếm phân thây, dùng chiến pháp ý niệm cảm giác. Trong đầu, phác họa ra hai đạo thân ảnh, hiện lên hình ảnh mơ hồ của Lý Duy Nhất khi thi triển một kiếm cuối cùng kia, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn toát ra thần thái khó có thể tin, đứng dậy nói, là thanh kiếm kia của hắn gây nên. Hơn nữa sử dụng, chính là tuyệt kỹ chiêu thiên đạo pháp hợp mà hắn tu luyện ra, cùng khí tức nơi đầu Diêu Chính Thăng bị chém ra giống nhau như đúc. Lê Lăng mi tâm ấn đường linh giới lóe sáng, vốn chính là khí tức của hắn, ta có thể cảm ứng được. Ta đã nói hắn không có khả năng e ngại Tiết Chính, các ngươi lại không tin. Tu giả thế hệ Cửu Lê tộc xung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghị luận sôi nổi. Chẳng lẽ hắn phá cảnh đến ngũ hải? Lê Tình Nhi nói, Thường Lê lắc đầu, ngũ hải cảnh và dũng tuyền cảnh thi triển cùng một chiêu kiếm pháp, ý nhị và khí tức tuyệt đối không giống nhau. Nếu hắn đã phá cảnh ngũ hải, một kiếm này nhất định càng thêm bá đạo. Lê Tùng Lâm sắc mặt rất trầm lãnh, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, duy nhất phá cảnh tới cửu tuyền tổ hải, là một vị trí nhân. Oanh, lời này như sấm sét, nổ tung trong lòng mọi người. Cửu tuyền trí nhân, so với thuần tiên thể còn hiếm thấy hơn. Ở Lê Châu bên ngoài, vậy thì càng thêm thưa thớt, cho dù là thổ hoàng đế như trăm vạn thế tộc thường thường cũng phải 10 năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể bồi dưỡng ra một vị cửu tuyền trí nhân. Thần sắc trên mặt Lê Tình Nhi đình trệ, hồi tưởng lại đủ loại ngày hôm qua, khó có thể đem thân ảnh nhìn qua cực kỳ nghèo túng mà hướng nội kia liên tưởng đến cửu tuyền trí nhân. Cửu tuyền trí nhân quang mang vạn trượng bực nào, ở bất kỳ thế lực nào cũng có thể trở thành chiêu bài cùng hạt giống giáp thủ để bồi dưỡng. Hảo hảo một vị trí nhân chưa tới 20 tuổi, lại bị một đám côn đồ cẩu thả bước đi, khó trách Cửu Lê tộc xuống dốc đều là đáng đời. Lê Tùng Lâm phát tiết buồn bực trong lòng như thế, khó có được một vị truyền nhân phẩm cách cùng thiên phú đều tốt, hiện tại nên đi nơi nào tìm trở về. Trời đã sáng, tia nắng ban mai hơi lộ, bốn người lên đường trong núi. Thạch Lục Dục thân thể khô gầy như củi, đem y bào lớn nhỏ bình thường đều mặc đến lỏng lẻo sụp đổ. Hắn nói với Thạch Cửu trai đi bên cạnh, lão Cửu, ta ngày hôm qua nghe được một tin tức, vị gia chủ dòng chính nhất mạch của Thương Lê bộ tộc kia, ở Táo Mai Trang Viên mở dị giới quan, mở ra thứ khó lường. Thứ gì? Thạch Cửu trai giống như quỷ nghèo đầu thai, đối với bảo vật cùng tiền tài dị thương để ý, nhất thời liền bị hấp dẫn. Thạch Lục Dục nói, quan tài không có mở ra, người xem, lại gấp, nghe ta nói hết lời. Cỗ quan tài dị giới kia, truyền thuyết đến từ Côn Lôn, vẻn vẹn chỉ là quan tài. Bản thân có thể so với tinh dược ngàn năm, không phải một gốc tinh dược, mà là một cân quan tài một cân ngàn năm tinh dược. Còn người Thạch Cửu trai co rút lại, hơi nín thở, lập tức dừng bước, tin tức bảo đảm sao? Ân, người không phải là coi trọng lão bà của Lê Tùng Cốc, muốn lừa dối ta đi bán mạng, sau đó chính mình làm chuyện tốt khác. Ngày hôm qua mở quan tài phát sinh sự tình, đã chuyển khắp Diêu Quan Thành, Ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm là có thể chứng thực, Thạch Lục Dục nói. Thạch Cửu Trai hô hấp dồn dập, là thật khắc chế không được động tâm. Quay đầu nhìn về phía Lý Duy Nhất, ngươi ngày hôm qua ngay tại Táo Mai Trang Viên, chuyện dị giới quan, hẳn là rất rõ ràng đi. Lý Duy Nhất tâm tư bách chuyển, Huấn Ngộ Lê Tùng Cốc muốn câu chính là ai, ngoại trừ Cửu Trai Pháp Vương danh thị tài như mệnh, còn có thể là ai. Nhưng lại rất lo lắng, Thạch Lục Dục thật sự đang có chủ ý xấu gì đó. Nên biết, vị Lục Dục Pháp Vương này chính là thị sắc như mệnh, ở Nam Cảnh thanh danh cực kém, cơ hồ là người người hô đánh. Lý Duy Nhất nói, chuyện dị giới quan là thật, không có gì để nói. Nhưng ta phải khuyên Lục Dục Pháp Vương một câu, tốt nhất đừng đụng người của Táo Mai Trang Viên, nếu không ta cho dù lấy được tin tức Cửu Lê ẩn môn, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn dám uy hiếp lão tử. Thạch Lục muốn lộ răng cười lạnh, điều động pháp lực, vén ống tay áo lên, muốn giáo huấn Lý Duy Nhất. Thạch Thập Thực ngăn hắn lại, Lục ca, người ta là lo lắng ngươi động đến người trong lòng hắn, cái này ai nhịn được. Hắn khẳng định liều mạng với ngươi, nếu không ngươi vẫn là xuống tay với Dương Thanh Khê đi, ngươi không phải nói, đã sớm muốn cho nàng dòng suối róc rách sao? Ta thế nhưng vẫn chờ xem đây. Cút đi, ngươi mới bao nhiêu tuổi, đừng học xấu với đám lẳng lơ thất tình. Cái gì mà dòng suối róc rách, ta chưa từng nói lời này. Thạch Lục Dục thấy trong mắt Lý Duy Nhất không hề sợ hãi, chỉ có lạnh ý, vì thế thu hồi pháp lực, trấn an nói, yên tâm. Thạch Lục ta muốn trộm cũng có đảo, sẽ không đem chủ ý đánh vào người một nhà, bằng không nhất định là chúng bạn xa lánh, sống không đến bây giờ. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì chúng ta làm việc, đừng nói người trong lòng ngươi an bài rõ ràng cho ngươi, coi như là người trong lòng ngươi. Thạch Cửu Trai biết hắn lại muốn nói một ít hồn ma không kiêng kỵ, có lẽ biến khéo thành vụng, vội vàng ho khan một tiếng. Thạch Lục Dục híp mắt cười nói, coi như là ngươi muốn tự tay thử xem dòng suối róc rách, dòng suối chảy dài, dòng suối ngọt ngào, cũng giúp ngươi an bài. Ta chỉ cầu an tâm, không cầu cái khác. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, Lê Tùng Cốc nếu biết Lang Vương Quân có ba đại pháp vương đi tới Lê Châu, còn dám câu cá, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt vạn toàn, lo lắng trong lòng hơi giảm. Thạch Lục muốn lấy ra ba viên thuốc to bằng hạt đậu, đưa qua, Lục Dục phù trong cơ thể ngươi, mỗi tháng đều phát tác một lần. Mỗi lần phát tác, ngươi có thể uống một viên thuốc áp chế. Cho nên, lần này đi Cửu Lê ẩn môn, ngươi nhiều nhất chỉ có 4 tháng. Nghe nói ngươi và Dương Thanh Khê có thù oán, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ trong tháng đầu tiên, ta sẽ sắp xếp cho ngươi dòng suối róc rách. Vậy tháng 2 hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Thạch Thập Thực hứng thú nồng đậm, ánh mắt rất sáng. Thạch Lục Dục nói, vậy cũng chỉ có thể xếp hàng sau ta, làm nam nhân thứ hai của Dương Thanh Khê. Vậy tháng thứ ba thì sao? Thạch Thập Thực nói, Thạch Lục Dục nói, vậy chỉ có thể làm nam nhân thứ ba của Dương Thanh Khê. Vậy tháng thứ tư thì sao? Thạch Thập Thực nói, Thạch Lục Dục cười nói, bốn người chúng ta ở đây, ngươi cảm thấy thế nào? Lục ca ta sẽ bạc đãi ngươi. Quên đi, ta đối với ăn uống càng cảm thấy hứng thú. Thạch Thập Thực liên tục lắc đầu, Thạch Lục Dục nói, cũng được, đến lúc đó cho ngươi ăn, cho ngươi uống. Lý Duy Nhất sao có thể tin tưởng Thạch Lục Dục vẽ bánh, hơn nữa đối với bánh này cũng không có hứng thú gì. Trong lòng sớm bị sầu lo lấp đầy, sau khi nhận được ba viên thuốc, hỏi, nếu 4 tháng sau, ta vẫn không cách nào rời khỏi ẩn môn, viên thuốc cũng đã uống hết, Lục Dục phù phát tác, ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Dục phát tác, mỗi ngày ngươi cần 6 nữ nhân, mới có thể đem dục hỏa đè xuống. Sợ chưa? Lý Duy Nhất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta cho rằng sẽ trực tiếp mất mạng. Thạch Lục Dục chỉ vào chính mình, ta đã từng, so với lão thập còn béo hơn, cũng chỉ bị Lục Dục phù tra tấn 2 tháng mà thôi, tổn thương đối với thân thể cũng không bù lại được. Thạch Lục muốn vỗ vai Lý Duy Nhất, tốt nhất trong vòng 4 tháng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đến thuyền hoa tình hoa dưới lòng đất Minh Thị ở Cửu Lê Thành, tìm một nữ nhân tên là Bạch Thục, nàng sẽ dẫn ngươi tới tìm ta. Thạch Lục muốn tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Thạch Thập Thực đột nhiên phản ứng lại cái gì, cả kinh nói, Lục ca kia 2 tháng, chẳng phải là muốn hơn 100 nữ tử. Khóe miệng Thạch Cửu Trai nhếch lên một nụ cười, tựa như cố ý nói cho Lý Duy Nhất nghe, Lục ca của ngươi là bởi vì, không hoàn thành nhân vật thiên vương bố trí, cho nên bị Lục Dục Phù trừng phạt. Hai tháng kia, đều bị nhốt ở lang quật. Lão Cửu ngươi câm miệng cho ta. Tâm Thạch Lục muốn giết Thạch Cửu trai đều có, không chỉ có mắt cùng tóc xanh, mặt đều xanh như rau. Thạch Thập Thực vẫn là lần đầu tiên biết bí mật nổ tung như vậy, trong lòng còn sợ hãi nói, duy nhất, Địa Lang Vương quân sẽ không keo kiệt khen thưởng đối với người có công, nhưng trừng phạt đối với người không hoàn thành nhiệm vụ, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Giờ khắc này, Lý duy nhất rõ ràng cảm nhận được sống lưng phát lạnh, đối với tác dụng phụ của Lục Dục Phù sinh ra tâm tình khủng hoảng. Lão giả thần bí áo đen họ Lê ngồi trong một cỗ xe ngựa, nhìn về phía bốn người đi tới trước mặt, ánh mắt quét qua Thạch Lục Dục, Thạch Cửu Trai, Thạch Thập Thực. Hắn ngữ điệu khàn khàn, che giấu thanh âm chân chính, các ngươi hẳn là giống như Quan Sơn tin tưởng lão phu, mặt khác an bài người đi vào, sẽ chỉ gia tăng ẩn môn hoài nghi nguy hiểm. Không cần lo lắng, tiểu tử này cùng Cửu Lê tộc các ngươi quan hệ rất tốt, ẩn môn tuyệt sẽ không hoài nghi. Thạch Cửu Trai cười nói, các ngươi đã kiên trì, vậy lão phu chỉ có thể mang theo hắn. Ngay sau đó, Hắc Bào thần bí lão giả lại nói, nhưng hàng năm cửu bộ đều sẽ ít nhất đưa đi một vị thiếu niên, cuối cùng có thể sống sót chỉ có một người. Hắn nếu ở ẩn môn, chết ở trong tay Lê Thanh, kia cũng chỉ là ẩn môn quy củ cho phép. Thạch Lục Dục cười hắc hắc nói, hắn chết ở ẩn môn, chúng ta không có gì để nói. Bất quá, ta ở trong cơ thể hắn gieo xuống Lục Dục Phù, hắn một khi chết, ta bên này sẽ có cảm giác vi diệu. Nếu hắn chết ở trên đường đi ẩn môn, vậy chúng ta có rất nhiều lời muốn nói. Vẫn nghi ngờ lão phu, Lang Vương quân không tín nhiệm đồng minh như thế, sợ là khó thành đại khí hậu. Lão giả thần bí áo đen nói, Thạch Cửu Trai không quan tâm, nhìn về phía Lý duy nhất, đi đi. Yên tâm, vị lão tiền bối này chính là một trong 9 vị tộc trưởng của Cửu Lê tộc, hắn sẽ an toàn đưa ngươi đến ẩn môn tiếp dẫn. Vừa rồi mấy người đối thoại, tại Lý duy nhất trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, không cách nào bình tĩnh. Quan Sơn làm sao có thể tham dự vào? Địa Lang Vương quân không phải giá họa qua Quan Sơn sao? Hơn nữa vì sao còn có tộc trưởng cấp bậc nhân vật cùng man tặc cấu kết? Bọn họ tìm hiểu ẩn môn, ý muốn như thế nào? Sau lưng rốt cuộc là có bão táp khủng bố cỡ nào? Không dám nghĩ sâu, càng nghĩ trong lòng càng bất an. Không chỉ lo lắng cho an nguy của bộ tộc Thương Lê, mà còn lo lắng cho Triệu Mãnh, Thái Vũ học tu hành ở tộc Thương Lê. Lý duy nhất tận lực làm cho mình bình tĩnh một chút, đi về phía chiếc xe ngựa kia, ánh mắt âm thầm quan sát vị lão giả thần bí trong xe kia. Nhưng, thùng xe tựa như một cái hố đen, nuốt hết thảy quang mang cùng nhiệt lượng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen già nua bóng dáng. Mà đạo bóng dáng kia, khi hắn nhìn qua, phóng thích ra uy thế đáng sợ. Lý duy nhất tâm thần chấn động mạnh, suýt nữa ngã xuống đất. Lão giả này đáng sợ hơn xa Thạch Cửu Trai, Lê Tùng Lâm, tuyệt đối là một trong những nhóm người đứng đầu Lê Châu. Lão giả thần bí áo đen cười lạnh một tiếng, trong xe ném ra một cái túi vải màu đen, lên chiếc xe phía sau kia, đem túi vải niệm lực trùm lên đầu, nó sẽ đem tất cả cảm giác của ngươi đều phong bế. Đây là quy củ của ẩn môn, Lý duy nhất đi tới phía sau xe, sau khi leo lên, bên trong đã là ngồi một đạo cao gầy hắc y thân ảnh, cả cái đầu đều bị màu đen túi vải bao lấy, lưng cao mất thẳng tắp. Đây chính là vị cửu tuyền chí nhân kia, Lê Thanh. Lý duy nhất ngồi xuống trong xe, tỉ mỉ đánh giá, nhớ kỹ thân hình và hơi thở của Lê Thanh. Xe phía trước truyền đến thanh âm thúc giục, còn không mau đeo vào. Không dám làm trái, hắn đành phải đem túi vải trùm lên đầu. Dao, phía dưới túi vải màu đen, linh quang lóe ra, trong nháy mắt siết chặt. Lý duy nhất hơi bối rối, phát hiện toàn bộ thế giới của mình đều an tĩnh lại, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, không ngửi được mùi, chỉ có thể cảm nhận được giá xe dưới thân đang đi về phía trước. Cũng may, tính thông khí của túi vải rất tốt, hắn không có hứng thú với lộ trình đến ẩn môn, bởi vậy không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại nằm ở trong xe ngủ đi. Dù sao quan sư phụ cũng biết ẩn môn ở đâu, biết cách vào và ra. Mặt khác, hiện tại sinh tử không do mình, lo lắng cũng là lo lắng vô ích, không bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức. Lão già thần bí họ Lê ngồi ở trong xe phía trước, cảm giác được Lý duy nhất đang ngủ ở trong xe phía sau, khóe miệng giật giật, ba đại pháp vương quân Địa Lang Vương cùng xuất động, tìm đến một người như vậy. quả nhiên là một đám cỏ dại, khó thành khí hậu. Lý Duy Nhất quá mệt mỏi, đoạn thời gian gần đây thật sự mệt mỏi không chịu nổi, vốn là muốn ở Diêu Quan Thành ngủ một giấc thật ngon. Kết quả liên tiếp gặp chuyện, chẳng những không ngủ được, còn một hồi ác chiến, khiến cho càng thêm mệt mỏi. Bị một cái túi vải màu đen bao lấy, ngủ được tự nhiên rất thơm, giống như muốn đem một tháng qua ngủ đều bù trở lại. Thậm chí còn mơ về trái đất, cùng bạn bè chơi bóng chày. Gậy bóng chày rất dài rất bóng loáng, nhưng luôn có người đến cướp. May mắn hắn khí lực đủ lớn, tay nắm rất vững, không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi. Đợi hắn tỉnh lại, cảm giác được ngực bị đình đến hoảng hốt, mơ mơ màng màng, lấy tay nhanh chóng sờ nắn. Cảm giác này tính chất cùng vật liệu đặc tính, lại phát hiện là một cái dài nhỏ vô cùng chân. Cuối cùng bóp một cái kia, sờ tới bắp đùi người khác, ngón cái nhẹ chạm đến bụng dưới. Không phải Lê Thanh, bởi vì không có, Lý Duy Nhất sợ tới mức cả người đều tỉnh táo, sờ sang bên cạnh, lại sờ đến một ít thân thể cùng tay chân. Nhất thời ý thức được, mình đã không ở trên xe, rất có thể đã ở trên đường đi ẩn môn. Nhưng không nhìn thấy, không nghe thấy. Căn bản không biết giờ phút này đang ở đâu. Môi trường nào, ngủ được bao lâu rồi? Đột nhiên, có người vỗ lên đầu hắn một cái, viền dưới túi vải màu đen buông ra. Thính giác khôi phục, bên tai vang lên tiếng sóng nước chèo thuyền. Lý Duy Nhất lập tức tháo túi vải xuống, trước mắt là một mảnh sương mù mờ mịt, dưới thân là một chiếc thuyền con dài hơn 10 mét, quanh thân là 20-30 vị nam tử trẻ tuổi. Nữ, mẹ mật mật chen chúc cùng một chỗ. Phần lớn trong số họ đã được lấy ra khỏi túi vải, và một số khác đang được lấy ra. Mọi người tâm lý tố chất rất mạnh, có thể tới nơi này, đều không phải người bình thường. Sau một thời gian rối loạn ngắn ngủi, bọn họ nhanh chóng ngồi thẳng người, đánh giá hoàn cảnh. Chỉ có một đôi mắt màu xanh như bảo thạch căm tức nhìn Lý Duy Nhất, hàm răng nghiến chặt, môi đỏ mọng run rẩy, hai tay đặt ở trên đùi nắm chặt thành quyền. Là chủ nhân của cái chân vừa rồi đâm vào ngực Lý Duy Nhất phát đau, vị trí của nàng ở bên cạnh Lý Duy Nhất, thuyền quá nhỏ hẹp, không thể di chuyển. Lúc trước vừa mới lên thuyền, nàng đã bị tên vô lại này bắt được chân, hơn nữa gắt gao đặt ở dưới thân, căn bản dẫy không thoát. Đối phương tu vi cực cao, mỗi một lần nàng muốn tránh thoát, đều bị càng thêm mãnh liệt lôi kéo, kéo đến đùi nàng đau tê dại, bắp chân rút gân, hoàn toàn không thuộc về mình vậy. Hoàn toàn cố ý, rốt cuộc là bộ tộc nào chọn lựa người, làm sao có thể hạ lưu đến nước này. Lý Duy Nhất sau khi nhìn về phía nàng, có chút kinh ngạc. Lại là một vị thuần tiên thể, bộ tộc nào lại hạ vốn gốc như thế? Chẳng lẽ không biết, hàng năm người đưa đến ẩn môn, chỉ có một người có thể sống sót. Nghiêu Âm là cửu Lê Đông Y Lê bộ tộc chọn lựa đưa tới, năm ấy gần 15 tuổi, tu vi khai thất tuyền, càng là thuần tiên thể. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nàng có tuyệt đại đa số thuần tiên thể đều có da thịt không tì vết. Mỗi một tấc thân thể đều giống như tiên ngọc trong suốt tạo hình mà thành. Cả người tản ra ánh sáng nhạt màu trắng. Phải biết rằng, nhan sắc thuần tiên thể là phàm nhân theo không kịp. Trên người Nghiêu Âm cũng có cỗ tiên vận kia. Cho dù là tóc cũng cực kỳ sáng bóng. Lý Duy Nhất cảm nhận được hàn ý trong ánh mắt đối phương. Nghĩ đến lúc trước vừa tỉnh loạn nhéo loạn. Nào còn không biết nhéo là ai. Nhất thời quẫn bách muốn nhảy khỏi thuyền, quá mất mặt, vội vàng xin lỗi. Thật không phải, lúc trước vừa tỉnh, cảm giác lại bị che đậy. Tóm lại, rất xin lỗi. Sau khi nói xin lỗi xong, Lý Duy Nhất tất nhiên là không còn mặt mũi nào tiếp tục đối mặt với nàng, vội vàng xoay người đi, sờ về phía Hoàng Long kiếm và trùng đồng của mình. Trùng đồng đã mở ra, nhưng bên trong bảy con phượng xí Nga Hoàng hiển nhiên không có bị nhận ra. Cho nên toàn bộ đều ở bên trong hào hào. Lý Duy Nhất nhìn về phía đầu thuyền, chỉ thấy một vị nam tử hình thể cao to khỏe mạnh khoanh chân ngồi ở nơi đó, mặt hướng về phía trước, bóng lưng hùng vĩ như núi, áo choàng màu đỏ sậm treo trên đầu vai lay động theo gió, rất có một cỗ khí chàng uy nghiêm bá đạo. Sương khói màu vàng là từ trong một cái đèn đồng bên cạnh nam tử kia tràn ra. Kim mang trong đèn thập phần sáng ngời, chiếu sáng bóng tối của sông ngầm. Lý Duy Nhất nhìn thấy Lê Thanh, đôi mắt bình tĩnh của Lê Thanh cũng rơi vào trên người hắn, một đạo sắc mang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, nhanh chóng quay đầu, nhìn về nơi khác. Liền liếc mắt một cái, Lý Duy Nhất phán đoán ra rất nhiều thứ, hắn biết Địa Lang Vương quân phái người là ta. Nhưng lúc ta lên xe, hắn rõ ràng đã đeo túi vải màu đen. Điều này nói rõ, sau khi ta ngủ, túi vải của hắn đã được lão giả thần bí cởi ra, cố ý để cho hắn nhớ kỹ ta. Ta sở dĩ ngủ chết như vậy, có lẽ có nguyên nhân khác. Tại sao nhất định phải để hắn nhớ kỹ ta? Là muốn hắn giết ta trong ẩn môn? Lý duy nhất không muốn để ý tới đánh cờ giữa Địa Lang Vương quân, Cửu Lê tộc, Quan Sơn cao tầng, đó cũng không phải hắn có thể chi phối. Lập tức vẫn là cẩn thận một chút, nhất định phải đề phòng Lê Thanh. Thuyền con đi trên một con sông ngầm rộng lớn, nam tử ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, trên người tản ra từng luồng pháp khí, cách không khống chế mái chèo chèo. Hái túi vải đen trên đầu mọi người là một vị thiếu nữ áo đen. Thân hình nàng cao mất như trường thương, tuổi cũng không lớn, cũng chỉ 16-17 tuổi. Cởi bỏ túi vải màu đen trên đầu vị thiếu niên cuối cùng, thiếu nữ áo đen lưng đeo kiếm đứng ở đuôi thuyền, dùng thanh âm thanh thúy. Chúng ta hiện tại đang chạy tới sông ngầm Cửu Lê ẩn môn. Chư vị tâm trí đều rất tốt, không có thất kinh, cũng không có khiếp đảm sợ hãi. Nhưng vẫn phải nói rõ ràng với các ngươi, dưới lòng đất là thế giới chủng tộc thống trị, chúng ta phải tận lực an tĩnh. Cốc cốc, bên bờ sông ngầm, đúng lúc vang lên rất nhiều tiếng côn trùng kêu. Trong bóng tối, vô số đôi mắt đỏ bừng sáng lên. Hắc y thiếu nữ nói, các người cũng không cần quá lo lắng. Trên thuyền ngọn đèn kia bên trong, thiêu đốt chính là thống soái cấp kỳ trùng hổ ban kim thiền vỏ nhộng. Trùng quần bình thường sẽ không công kích chúng ta. Binh cấp, tướng cấp, thống soái cấp, binh cấp cùng tướng cấp, được xưng là hung trùng, cấp thống soái. Mới có thể xưng kỳ trùng, trưởng thành thống soái cấp kỳ trùng, đơn độc liền có thể uy hiếp đến đạo trùng cảnh võ tu. Tự giới thiệu một chút, ta đến sớm hơn các ngươi 2 năm, là ẩn nhân 2 năm trước. Là năm thứ 24 giáp này tiến vào ẩn môn, cho nên mọi người gọi ta là ẩn nhị thập tứ là được. Trên thuyền một đám thiếu nam thiếu nữ, lại nhìn hắc y thiếu nữ, trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Đây chính là nhân vật có thể sống đến cuối cùng trong một nhóm người dự bị. Hơn nữa, tuổi của nàng so với không ít người trên thuyền thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Hắc y thiếu nữ lại nói, các ngươi năm nay nhóm người dự bị này, so với năm ngoái mạnh gấp đôi không chỉ. Có khai cửu tuyền người, có thuần tiên thể, khai bát tuyền người lại đều có 4 vị. Xem ra, cửu lê tộc người thừa kế sau khi định ra. Các bộ tộc đều biết thần ẩn nhân cũng sẽ theo sát phía sau tuyển chọn, đều muốn tranh một trận. Các ngươi dám đến ẩn môn, hẳn là đều biết trong đó tàn khốc đi. Hàng năm chỉ có một người có thể sống sót, trở thành năm đó ẩn nhân. Chỉ có ẩn nhân, có tư cách tham gia thần ẩn nhân cạnh tranh, tất cả người thất bại đều sẽ trở thành cái này giáp từ thần ẩn nhân ẩn tớ. Tàn khốc là cực độ tàn khốc. Nhưng tài nguyên tu luyện và hoàn cảnh tu luyện của ẩn môn không cho được. 2 năm trước, ta 14 tuổi mở thất tuyền tiến vào ẩn môn. 2 năm sau, ta mở cửu tuyền, 8 ngày trước lại vào ngũ hải. Với thiên phú của ta, tu hành ở bên ngoài tuyệt đối không mở được cửu tuyền, cũng không có khả năng phá cảnh ngũ hải nhanh như vậy. Đây là thực lực của ẩn môn, 16 tuổi cửu tuyền ngũ hải cảnh, biến thái như vậy, những thiên chi kiêu tử lê tộc. Có mấy người có thể so sánh. Lê Thanh tự nhận thiên tư tuyệt đỉnh, toàn bộ cửu lê tộc chỉ để thương lê vào mắt, nhưng giờ phút này bị đả kích không nhỏ. Hắn hỏi, xin hỏi ẩn nhị thập tứ, ngươi là ẩn nhân nhanh nhất phá cửu tuyền cùng ngũ hải cảnh sao? Hắc y thiếu nữ ẩn 24, trong mắt tràn ra một đạo mỉa mai, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, phàm là trở thành ẩn nhân giả, nhất định phải đi trùng kích cửu tuyền. Tất cả tài nguyên đều sẽ cung cấp cho ngươi, tất cả liên quan điển tịch tùy tiện lật xem, càng có tấn thăng làm trưởng lão trước giáp ẩn nhân trợ giúp ngươi. Trên thuyền một mảnh xôn xao, phải trùng kích cửu tuyền, nhiều âm hỏi, vạn nhất không phá được thì sao, vậy cứ đợi ở dũng tuyền cảnh, cho đến khi cửu tuyền mở ra, mới có thể vào ngũ hải. Nhiều âm nói, trùng kích cửu tuyền rất nguy hiểm, hành vi mạnh sẽ chết ngươi. Ngươi cho rằng không có vì vậy mà chết sao? Ta tên là ẩn nhị thập tứ, nhưng ẩn nhân phía trước ta bây giờ còn sống, chỉ có 17 người. Ngay sau đó, ẩn nhị thập tứ lại nói, không có cường đại nội tâm, hoặc là tất thắng tín niệm hẳn phải chết, ta nghĩ các ngươi không có khả năng xuất hiện ở trên thuyền này. Tàn khốc là bởi vì ẩn môn chính là cửu lê tộc cuối cùng một đạo phong tuyến, hiện tại không tàn khốc, tương lai địch nhân sẽ đối với tộc nhân của chúng ta tàn khốc. Rất chờ mong trong các ngươi rốt cuộc ai sẽ trở thành ẩn nhị thập lục sống sót cuối cùng. Nhất định là ta, một vị thiếu niên khai bát tuyền nói. Lê Thanh cười nói, chờ ngươi phá cửu tuyền, nói lời này đi. Ẩn nhị thập tứ nói, cũng không phải tu vi mạnh, liền nhất định có thể trở thành người thắng cuối cùng. Ở đây, với một nửa đều là hài đồng khai tứ tuyền ngũ tuyền, tính dẻo dai của bọn họ càng mạnh, dưới sự dạy dỗ của ẩn môn, trưởng thành sẽ nhanh hơn, vững chắc hơn, tương lai nói không chừng sẽ có người mạnh hơn ngươi. Lý Duy Nhất đã sớm ý thức được vấn đề này, có lẽ để cho cửu đại bộ tộc đưa những hài tử khai tứ tuyền ngũ tuyền, lại đã có ý thức độc lập này, mới là mục đích ban đầu của ẩn môn. Ngược lại bọn họ những cảnh giới này cao, lớn tuổi, là các đại bộ tộc cố ý làm, cho rằng tu vi càng cao, càng có cơ hội trở thành ẩn nhân, thậm chí thần ẩn nhân. Giao giao, nước sông ngầm đột nhiên trở nên chảy xiết, tốc độ thuyền tăng mạnh. Một mảng lớn bọt nước bắn lên, rơi xuống trên người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất sờ soạng một cái, tay đỏ tươi, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, nước sông dưới lòng đất này, lại giống như nước huyết hải. Ngồi ở bên cạnh hắn, Nghiêu Âm vừa rồi suýt nữa bởi vì dòng nước trong nháy mắt ngã vào trong lòng hắn, hừ nhẹ một tiếng, cô lậu quả văn. Dưới lòng đất Lăng Tiêu sinh cảnh, có vô số huyết hà, bốn phương thông suốt, càng có rất nhiều khu vực thung lũng rộng lớn, khu mỏ khoáng sản, trùng cảnh, yêu quật. Trên mặt đất là một mảnh thế giới, dưới lòng đất cũng là một mảnh thế giới. Nam Cảnh uy danh hiển hách tam đại man tặc Địa Lang Vương Quân, đã từng một mực trốn ở thế giới ngầm, bằng không đã sớm bị Lăng Tiêu cung tiêu diệt. Nương theo ánh sáng màu vàng của đèn đồng, dọc theo đường đi, Lý Duy Nhất nhìn thấy rất nhiều nhánh huyết hà. Dưới lòng đất thật sự là giăng khắp nơi, giống như mê cung, cũng không biết vị đầu thuyền kia làm sao tìm được đường chính xác. Mấy ngày kế tiếp, thuyền con một mực nhanh chóng đi về phía trước, mà không ngừng đi xuống phía dưới, đi về phía đáy đất càng sâu. Trên đường đi ngang qua một huyết hải ngầm, rộng chừng hơn 200 dặm. Trên thuyền không có chuẩn bị đồ ăn, nhưng ẩn nhị thập tứ phát cho mỗi người một gốc bảo dược 100 năm tuổi, sau khi ăn vào, có thể mấy ngày không đói bụng. Lý Duy Nhất âm thầm tính toán, vẻn vẹn chỉ là này mấy chục cây bảo dược, liền giá trị ngàn vạn miếng đồng tiền. Ẩn môn quả thực hào hoành đến lợi hại, cũng không biết là cửu đại bộ tộc hàng năm đều cung dưỡng, hay là ẩn môn tài nguyên tu luyện của mình. Đến ngày thứ sáu, tốc độ di chuyển của chiếc thuyền con cuối cùng cũng chậm lại, đi vào một nhánh sông ngầm hẹp. Vừa mới đi vào, mọi người liền nghe thấy tiếng ve kêu chói tai, giống như dao nhỏ tiến vào trong đầu. Dao, dao, trên vách động tối đen, nở rộ ra hai đạo quang hoa màu vàng, quang hoa ngưng tụ thành hổ ảnh, giống như hai con cự hổ màu vàng ghé vào trên vách đá. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bên trong hổ ảnh là hai con ve vàng to bằng bàn tay. Người ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, rốt cục đứng dậy, đeo mặt nạ kim loại, không cần kinh hoàng, là hai con hổ ban kim thiền trông coi thông đạo cửu lê trùng cốc. Bỉ nhân, là thần ẩn nhân giáp trước, chư vị hiện tại gọi ta là ẩn quân là được. Hai kỳ trùng cấp thống soái trông coi lối vào thông đạo. Vị ẩn quân này nhìn qua, cũng cực kỳ khó chọc. Lý Duy Nhất đối với thực lực của ẩn môn thoáng cái đã có nhận thức, Địa Lang Vương Quân dám đánh chủ ý với cửu lê ẩn môn, tuyệt đối là phải chịu thiệt thòi lớn. Cổ tộc truyền thừa mấy ngàn năm quả thật không đơn giản như bề ngoài. Con thuyền tiếp tục đi, dưới lòng đất dần dần xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng các loại màu sắc, sau khi qua một cánh cửa đá cổ xưa, tầm nhìn bắt đầu trở nên rộng rãi, truyền đến mùi cỏ cây. Bờ sông giống như dây lưng màu đỏ xuất hiện một mảnh thung lũng ngầm rộng lớn. Trong thung lũng, sương mù mênh mông, không phải sương mù chân chính, mà là pháp khí vụ hóa tương tự đạo vực. Nơi này tuyệt đối là có một tòa thiên pháp địa tuyền cực lớn. Lý Duy Nhất dùng mình, nhìn về phía thung lũng, mặt đất sinh trưởng rất nhiều thực vật phát sáng, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, xa xa lại mọc ra cây cối phát sáng cao như rừng rậm. Bên bờ huyết hà ngầm, có rất nhiều bia đá, có khắc chữ, khắc kinh văn, có khắc đồ án chiêu thức hình người. Xa xa, trên vách đá cao chót vót, được khắc bốn chữ viết cổ xưa và khổng lồ thể hiện một thần tính không gì sánh kịp, thu hút mọi ánh mắt. Thuyền con dừng lại, ẩn quân dẫn đầu lên bờ, ẩn nhị thập tứ theo sát phía sau. 26 vị thiếu niên, thiếu nữ, Hoài Đồng sau khi xuống thuyền, toàn bộ bị đưa tới tòa kia vách đá khắc phía dưới. Ẩn Quân trầm giọng nói, bốn chữ cửu lê trùng cốc trên vách đá là cửu lê chi thần tự tay khắc xuống, người vào cốc đều phải lễ bái. Ai có thể ngộ ra một luồng ý niệm chiến pháp thuộc về cửu lê chi thần, có thể trực tiếp trở thành thần ẩn nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 77, ẩn cửu. Trực tiếp trở thành thần ẩn nhân sao? Nghe nói như thế, Lý Duy Nhất kìm lòng không được nhìn về phía thạch khắc ma nhai trên đỉnh đầu. Đây chính là ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần trong truyền thuyết. Bất kỳ võ tu nào trong thiên hạ đều muốn ngộ ra đi. Phông chữ này, không ngờ rất giống, trên cột đá hồn hải có khắc chữ, xích huyện cổ đạo. Nhưng hắn đối với văn tự cổ không có quá nhiều hiểu biết, tất nhiên là không cách nào giải dịch. Ở đây một đám thiếu niên thiếu nữ đều ánh mắt nóng bỏng, lễ bái qua đi, liếc mắt không chớp chăm chú nhìn bốn cổ văn trên vách đá. Mỗi một nét bút khe rãnh đều tinh tế lĩnh hội, khát vọng mình là tài năng ngút trời, có thể nhanh chóng từ trong văn tự ngộ ra một ít thứ. Tu vi đạt tới ngũ hải cảnh về sau, võ tu bức thiết nhất cần làm chuyện, chính là tu luyện thuộc về mình chiến pháp ý niệm. Nếu không, đối mặt với niệm lực công kích của đại niệm sư, chỉ có thể chạy trốn bảo mệnh. Có hay không tu luyện ra chiến pháp ý niệm cường đại hay không, ở ngũ hải cảnh tầm quan trọng, gần với tu vi cảnh giới. Ẩn Nhị Thập Tứ lẳng lặng đứng ở một bên, thấy nhưng không thể trách. Hai năm trước, chính nàng không phải là như thế sao? Đợi nửa canh giờ, nàng rốt cục mở miệng, mọi người đừng chấp niệm như vậy. Từ xưa tới nay, có thể từ trong bốn chữ này ngộ ra cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, chỉ có một mình Thương Vương. Sau khi vào thung lũng, thời gian của các ngươi sẽ vô cùng quý giá, mỗi ngày đều chạy đua với tử thần. Đừng lãng phí thời gian ở đây. Hiện tại nói cho các ngươi những lời này, các ngươi nhất định nghe không lọt, mỗi người đều cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử. Nhưng tương lai các ngươi sẽ hối hận đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Lý Duy Nhất hỏi, ta nghe nói, ngũ hải cảnh võ tu chiến pháp ý niệm, đều là từ thiên đạo pháp hợp trong chiêu thức tìm hiểu ra. Này bốn chữ trên vách đá, có thể có tương ứng chiêu thức, cung cấp cho chúng ta tu luyện sao? Không có, Ẩn Nhị nói, nhưng, trong cốc có 9 loại võ học căn bản do cửu vương tự tay lưu lại, so với các ngươi học được ở tộc học càng thêm sơ khai, càng thêm tinh chuẩn tường tận, càng có thiên đạo thần uẩn, đương nhiên cũng càng thêm dễ dàng tu luyện ra thiên đạo pháp hợp. Cửu vương, chính là 9 vị sơ tổ của 9 bộ tộc lớn, đều là con trai của cửu lê chi thần. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Ẩn môn có võ kỹ căn bản của Thương Vương. Nhiều âm hỏi, nếu Thương Vương từng ngộ ra ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần, tu luyện võ học căn bản của hắn, có lẽ chính là đường tắt tốt nhất. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, Thương Vương lưu lại căn bản võ học, chính là thiên ma 36 phủ pháp, không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện. Các ngươi ở trong tộc, đã tu hành mấy năm, hơn 10 năm, đột nhiên thay đổi tu luyện võ học khác, tương đương tự phế võ công. Phải biết rằng sinh mệnh của các ngươi đã chỉ còn một tháng, hoặc là mấy tháng. Các ngươi có nắm chắc, trong vòng một tháng, hoặc là mấy tháng, đem thiên ma tam thập lục phủ pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Một vị khai bát tuyền loại hồ quái nhân chủng thiếu niên mừng rỡ như điên. Ta từ nhỏ tu luyện chính là phủ pháp, trong đó thiên ma 36 phủ trước 9 chiêu các bộ tộc tộc học đều có. Ta sớm luyện được xuất thần nhập hóa. Chiêu thứ nhất khai thiên tích địa. Ta đã tu luyện đến vô hạn tiếp cận thiên đạo pháp hợp địa bộ. Ở đây không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ, phủ pháp trụ cột như vậy, ai có thể đuổi kịp. Lê Thanh Khinh thường nói, ngay cả thiên đạo pháp hợp cũng không có tu luyện ra, có cái gì mà khoe khoang. Từ xưa tới nay, bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt tiến vào ẩn môn, cũng không thấy có người thứ hai ngộ ra ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần. Loại kia hồ quái nhân chủng thiếu niên trong mắt lộ ra hàn quang. Chiến ý nồng đậm, vậy phải xem một năm sau, ai mới là cuối cùng cái kia người thắng. Ẩn Quân từ lúc bọn họ nhìn ra bốn chữ vách đá, liền im lặng rời đi. Ẩn Nhị Thập Tứ mang theo mọi người, đi ở sương mù mông lung trong thung lũng, xuyên qua mảnh kia tản ra từ mang không biết cây cối rừng rậm, đi tới một mảnh vách đá phía dưới. Vách đá giống như mỏ ngọc thạch màu đỏ trong suốt lấp lánh. Cẩn thận chăm chú nhìn, lại sẽ phát hiện bên trong lại có linh quang đang lưu động, có kinh văn ở trên dưới chìm nổi. Bởi vì sương mù bao phủ, nhìn không thấy vách đá cao bao nhiêu. Nhưng bên dưới vách đá sân bãi, tương đối bằng phẳng rộng lớn, giống như là một chỗ diễn võ quảng trường. Ẩn nhị thập tứ nói, muốn vượt qua thử luyện sinh tử và cạnh tranh ẩn nhân, trực tiếp trở thành thần ẩn nhân, kỳ thật còn có hai con đường. Thạch bích trước mắt các ngươi, chính là một mảnh bích họa niệm lực. Tất cả võ tu tiến vào ẩn môn, đạt tới cửu tuyền tổ điền đều sẽ đem bức họa chiến pháp của mình khắc ở chỗ này. Đồng thời, ẩn môn còn có thể mua bức họa chiến pháp của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Các ngươi chỉ cần chiến thắng ba người trong bức họa là có thể trực tiếp trở thành thần ẩn nhân. Bao gồm cả ta, tất cả ẩn nhân đều sẽ trở thành ẩn phó của ngươi, nghe lệnh ngươi vô điều kiện. Xung quanh một mảnh xôn xao, cái này so với tìm hiểu chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chiến thắng ba người mà không phải đuổi theo truyền thuyết. Nhiều âm lập tức hỏi, bây giờ ta có thể khiêu chiến không? Là thuần tiên thể, nàng đối với mình rất có lòng tin. Ẩn nhị thập tứ lắc đầu, ít nhất cũng phải là cửu tuyền võ tu, mới có tư cách khiêu chiến. Chẳng phải là nói, ở đây chỉ có ta có tư cách khiêu chiến. Ta có thể nào không thay mọi người thử một hai? Nhiều âm trầm mặc xuống, muốn nàng trong vòng một năm tu luyện tới trình độ cửu tuyền, căn bản là chuyện không thể nào. Xem ra, vô luận như thế nào cũng phải ẩn 26 mới được. Lê Thanh tự tin đứng ra, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn vách đá phía trước. Ẩn nhị thập tứ đã sớm đoán được, thản nhiên nói, đặt bàn tay ngươi lên vách đá, rót pháp khí vào, bức họa chiến pháp của người thứ nhất, tự nhiên sẽ hiện thân đánh một trận với ngươi. Lê Thanh làm theo, trong thạch bích mỏ ngọc màu đỏ, linh quang, pháp khí, kinh văn nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một bức bích họa sống động. Trong bích họa là một vị thiếu niên 13-14 tuổi, tướng mạo xấu xí, nhưng có một đôi mắt thâm thúy không phù hợp với tuổi tác của hắn, cầm trong tay một thanh cự phủ cực kỳ không hài hòa với thân thể đơn bạc của hắn. Thiếu niên từ trong nét bút đi ra, là một đoàn nửa hư nửa thực thể phát sáng, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, Lê Thanh rút ra trường kiếm pháp khí, không dám khinh thường đối thủ. Cửu tuyền trong cơ thể đều dâng lên, pháp khí tràn ra trong lỗ chân lông bao bọc toàn thân, trạng thái trong nháy mắt leo tới đỉnh cao. Giao, hắn dẫn đầu một kiếm công tới, kiếm như sao băng, nhanh tới cực điểm. Thật nhanh, tốc độ còn hơn Tiết Chính không ít. Lý duy nhất nghiêm túc quan sát trận chiến này, lấy càng tốt phán đoán cấp độ thực lực của Lê Thanh, không thể không nói cửu tuyền chí nhân đích xác rất mạnh. So với Tiết Chính thuần tiên thể còn mạnh hơn. Đinh! Lê Thanh toàn lực đâm ra một kiếm, bị thiếu niên linh quang thể tiện tay vung dìu đỡ lại. Làm sao có thể, trong mắt Lê Thanh lộ vẻ kinh hãi, tuyệt không dám tin đối phương chỉ có tu vi cửu tuyền. Linh quang thể thiếu niên đem pháp khí trường kiếm trong tay Lê Thanh lay động sau đó, bỗng nhiên giơ dìu, như khai thiên tích địa một búa vung bổ ra ngoài, khí thế nhộn nhạo, bá đạo tuyệt luân. Tất cả mọi người quan chiến, đều bị khiếp sợ lui về phía sau. Lê Thanh sắc mặt kinh biến, áp lực trong lòng cực lớn, bất chấp những thứ khác, lập tức thúc giục pháp khí trong tổ điền, thi triển ra một kiếm mạnh nhất cấp bậc pháp hợp thiên đạo. Một kiếm chém ra, phòng phủ là một tòa khí hải loại nhỏ, cho nên người khai bát tuyền được xưng là tiểu ngũ hải. Mà tổ điền, khí hải lớn nhỏ, có thể đuổi theo rất nhiều ngũ hải cảnh võ tu tòa thứ nhất khí hải lớn nhỏ. Lê Thanh một kiếm này, hội tụ lượng lớn pháp khí trong tổ điền. Là một kiếm át chủ bài chân chính, chém giết khai bát tuyền, khai thất tuyền giả như đồ chư cầu. Pháp khí của tổ điền trung hùng hậu như thế sao? Không sử dụng mấy kiện pháp khí lợi hại kia, Lý duy nhất cảm thấy lấy tu vi khai thất tuyền hiện tại của mình, cùng Lê Thanh chống lại, cơ hội thủ thắng không vượt qua năm thành. Cái này quả thực mạnh đến đáng sợ, liền thấp hai cái cảnh giới mà thôi, rõ ràng khó có thể chiến thắng. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là, phong phủ cùng tổ điền dĩ nhiên có thể như khí hải bình thường chứa đựng pháp khí. Cái này cũng làm cho Lê Thanh bộc phát lúc chiến lực trở nên cực kỳ nghịch thiên. Lý duy nhất trước mắt, không có thủ đoạn như vậy có thể phát huy ra một kích chí cường. Thình thịch, tất cả pháp khí và kiếm khí Lê Thanh vung ra đều bị thiếu niên linh quang thể một búa đánh tan. Phủ kiếm tương kích, Lê Thanh giống như bị một quyền đánh vào ngực, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, liên tục lùi về phía sau, miệng hổ máu tươi đầm đìa. Trường kiếm trong tay đã sớm rời tay bay ra ngoài. Linh quang thể thiếu niên truy kích đi lên, bổ ra búa thứ hai. Mau nhận thua, Ẩn Nhị nói. Lê Thanh như được đại xá, lập tức hô to, nhận thua. Cái búa to lớn mà sắc bén kia lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Phủ phong tản mát ra linh quang, đem mồ hôi trên trán hắn chiếu rọi rõ ràng vô cùng. Giao, cự phủ biến mất, linh quang thể thiếu niên giống như sương khói tản đi. Lê Thanh cả người run rẩy, thở ra một hơi thật dài, sắc mặt tái nhợt thật lâu không khôi phục lại được, hỏi, hắn là ai, là thuần tiên thể sao? Lê Thanh không cho rằng dị nhân trùng cửu tuyền võ tu có thể có chiến lực mạnh như vậy, phàm nhân càng thêm không có khả năng. Ẩn Ẩn Nhị thập tứ nói, hắn là Ẩn Cửu, 8 tuổi mở tứ tuyền tiến vào ẩn môn, 11 tuổi mở bát tuyền, lại tốn 2 năm khổ tu, 13 tuổi mở cửu tuyền. Người gặp được, chính là hắn lúc 13 tuổi, hắn không phải thuần tiên thể, chỉ là một phàm nhân. Lê Thanh sở hữu tự tin cùng kiêu ngạo đều bị phá vỡ, cười khổ, lại bại bởi một cái 13 tuổi hài tử. Trong cửu tuyền phàm nhân, người đã rất mạnh, khiêng lấy Ẩn Cửu nhất phủ, chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Ẩn Nhị thập tứ nói, Ẩn Cửu đại biểu cho tất cả ẩn nhân giáp tử chúng ta, chiến lực đệ nhất ở cửu tuyền. Những thiếu niên thiếu nữ ở đây đều bị đả kích nghiêm trọng, nhất thời thoải mái, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Một ít 8 tuổi, 9 tuổi hài đồng, nhất thời có lòng tin. Ẩn Cửu có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng của năm đó, bọn họ cũng có thể. Tuổi càng nhỏ, ở ẩn môn tu luyện, đạt được chỗ tốt hiển nhiên càng nhiều, tương lai sẽ càng cường đại hơn. Lý Duy Nhất hỏi, chúng ta cần khiêu chiến 3 người, mới có thể trực tiếp trở thành thần ẩn nhân. Như vậy ngoại trừ Ẩn Cửu đệ nhất ẩn nhân cửu tuyền, 2 người khác là ai? Ẩn Nhị thập tứ nói, người thứ hai là cửu tuyền thuần tiên thể Bách Mạch Toàn Ngân. Người thứ ba là Lăng Tiêu giáp thủ lúc cửu tuyền cảnh giới. Ngoại trừ con đường này, còn có một con đường, nhưng không liên quan đến các ngươi, ẩn nhân ngũ hải cảnh mới có thể đi tranh giành. Nghe xong, mọi người ở đây trực tiếp đánh sâu vào thần ẩn nhân, trong nháy mắt hết hy vọng. Phàm nhân cùng dị nhân trùng ở cùng cảnh giới, muốn chiến thắng thuần tiên thể, quả thực chính là người si nói mộng. Dù vậy, thân là thuần tiên thể Nghiêu Âm, vẫn có cơ hội. Nhưng, muốn chiến thắng cửu tuyền cảnh giới Lăng Tiêu giáp thủ, cái này. Thần ẩn nhân của cửu Lê ẩn môn, là hướng về đệ nhất thiên hạ. Lăng Tiêu giáp thủ, cũng không phải là cái gì cửu Lê giáp thủ, Lê Châu giáp thủ, Nam Cảnh giáp thủ, đại biểu là thiên hạ đệ nhất võ tu dưới 60 tuổi. Nghiêu Âm hỏi, Bách Mạch Toàn Ngân, có phải là chỉ trong cơ thể ngân mạch vượt qua 100 cái? Và lại toàn bộ đều muốn tăng lên đến ngân mạch màu bạc trở lên trình độ. Ẩn Nhị thập tứ nói, đúng là như thế, yêu cầu này là tiêu chuẩn của ngàn vạn người thừa kế môn đình a. Nghiêu Âm nói, Ẩn Nhị thập tứ ngạo nghễ nói, cửu Lê tộc là Lăng Tiêu sinh cảnh duy nhất ngàn vạn cổ tộc, dù cho bên ngoài xuống dốc, nhưng ẩn môn phải lấy ngàn vạn cổ tộc tiêu chuẩn, yêu cầu chính mình bồi dưỡng ra thần ẩn nhân. Thần ẩn nhân nên mạnh hơn người thừa kế. Màu sắc ngân mạch trong cơ thể võ giả, từ thấp đến cao, theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu vàng. Cơ hồ tất cả võ tu, cơ sở nhất ngân mạch đều là màu trắng. Đến khai thất tuyền, chính là một cái phân thủy lĩnh. Có người sẽ lựa chọn trực tiếp phá cảnh, tiến vào ngũ hải cảnh, đi truy cầu cảnh giới cao hơn. Mà có thì sẽ dừng lại, lắng đọng cùng rèn luyện căn cơ của mình. Rèn luyện hồng sắc ngân mạch càng nhiều, cơ hội trùng kích bát tuyền phong phủ lại càng lớn. Trùng kích cửu tuyền tổ điền thì cần tận khả năng rèn luyện ra càng nhiều ngân mạch màu bạc. Lê Thanh tươi cười, ta hiểu rồi. Ta biết chênh lệch giữa ta và Ẩn Cửu rồi. Ta rèn luyện ra 27 ngân mạch, phá tan cửu tuyền. Hiện tại số lượng ngân mạch trong cơ thể cũng chỉ có 46. Ta phải rèn luyện toàn bộ 90 ngân mạch trong cơ thể thành màu bạc, mới có cơ hội so tài cao thấp với hắn. Lý Duy Nhất cũng đang âm thầm tính toán, ta hiện tại trong cơ thể ngân mạch số lượng là 84 cái, giống như không cần rèn luyện, bản thân chính là ngân mạch màu bạc. Khó trách ta hiện tại rất khó chiến thắng Lê Thanh, trong cơ thể hắn ngân mạch so với ta còn nhiều hơn nữa hơn một nửa đều là màu bạc. Lý Duy Nhất suy đoán, Mình sở dĩ có thể vượt cảnh giới chiến thắng võ tu khác, nhất định cùng trong cơ thể ngân mạch phẩm cấp cùng số lượng có quan hệ. Nghiêu Âm cười khổ, thuần tiên thể đích thật là sủng nhi của trời cao, là thiên tài tu hành vạn dặm chọn một. Nhưng, chỉ có vần tiên thể trăm mạch toàn bạc mới thật sự là thuần tiên thể. Cũng có thể nói như vậy, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, ngoại trừ thể chất, ngân mạch, ảnh hưởng chiến lực cùng cảnh giới. Còn có kỹ xảo chiêu thức, cường độ thân thể, hô hấp pháp, vận dụng pháp lực, niệm lực chồng lên nhau, pháp khí, đều có thể khiến các ngươi trở nên mạnh hơn. Cho nên mọi người không cần bởi vì thiên tư thể chất chênh lệch mà nản lòng, thuần tiên thể cũng không phải là không thể chiến thắng. Lê Thanh, ngươi nếu tu luyện ra một loại thiên đạo pháp hợp cấp bậc thân pháp, vừa rồi ẩn cửu phủ thứ hai, ngươi tuyệt đối tránh được. Chỉ cần ngươi tu luyện ra thiên đạo pháp hợp chiêu thức số lượng đủ nhiều, cùng cảnh giới chiến lực cũng sẽ mạnh hơn. Sau khi nói xong, Ẩn Nhị Thập Tứ dẫn mọi người đến chỗ ở, các ngươi trước mắt không phải ẩn nhân, không thể vào ẩn môn, chỉ có thể ở trong động phủ do lòng trào đào ra. Khai tứ tuyền giả, trụ tầng thứ nhất, khai ngũ tuyền giả, trụ tầng thứ hai, khai lục tuyền giả, trụ tầng thứ ba, tháng đầu tiên là kỳ bảo hộ, ai dám tàn sát cùng nhóm võ tu, giết không tha. Cuối tháng, sẽ bắt đầu thử luyện lần đầu tiên, mỗi cảnh giới võ tu, thử luyện độ khó đều không giống nhau. Nhắc nhở một câu, lần thử luyện đầu tiên, tỷ lệ tử vong rất cao. Cho nên vô luận ngươi ở vào cảnh giới nào, đều tận khả năng tăng lên chiến lực nhanh hơn, thời gian một tháng là rất nhanh. Trên thất tuyền, đi theo ta, thất tuyền trở lên, chỉ có 7 người, theo thứ tự là 2 vị thất tuyền, Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm. 4 vị bát tuyền, 1 vị cửu tuyền, Ẩn Nhị Thập Tứ dẫn bọn họ đến bờ bên kia thung lũng, đi trên bãi cỏ phát ra ánh sáng xanh, lá cỏ xương sớm ướt đẫm mặt dày. Xa xa, có rất nhiều gò đất thấp cao vút, trong không gian dưới lòng đất, gò thấp tự nhiên cũng có vẻ cao ngất. Các ngươi hiện tại quan trọng nhất, không thể nghi ngờ là rèn luyện trong cơ thể ngân mạch. Huyết Lâm Thụ Nhai, thích hợp nhất trợ giúp rèn luyện hồng sắc ngân mạch, hai người các ngươi khai thất tuyền liền ở nơi này đi. Hiển nhiên lúc lên thuyền, Ẩn Nhị Thập Tứ đã tra xét tu vi của bọn họ, chỉ hướng Nghiêu Âm và Lý Duy Nhất. Lê Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lý Duy Nhất. Hắn tận mắt thấy trận chiến bên bờ sông bãi, vẫn cho rằng Lý Duy Nhất là tu vi khai bát tuyền. Hắn không cách nào tưởng tượng một phàm nhân thất tuyền, có thể có chiến tích khủng bố như vậy, âm thầm hoài nghi là cao thủ Địa Lang Vương Quân Phong cho hắn đệ bát tuyền, do đó tăng cường năng lực sinh tồn ở ẩn môn. Không sao cả, thất tuyền cùng bát tuyền không có gì khác nhau, tìm cơ hội diệt trừ là được. Nhiều âm nhíu mày, ta có thể từ chối ở cùng một chỗ với anh ta không? Có thể, vậy ngươi ở cùng một chỗ với khai bát tuyền giả và khai cửu tuyền giả. Quên đi, Nghiêu Âm lựa chọn thỏa hiệp, thời gian bảo hộ không được tự giết lẫn nhau chỉ có một tháng, ai biết, một tháng sau là quy tắc gì? Lý Duy Nhất hỏi, có trợ giúp rèn luyện kim sắc ngân mạch không? Nghiêu Âm nhìn Lý Duy Nhất như kẻ ngốc, dẫn đầu đi vào huyết lâm. Ẩn Nhị Thập Tứ vẫn không có bao nhiêu biểu tình, giờ phút này cũng là lật ra một kế xem thường, bỏ lại một câu, ngươi mở cửu tuyền trước rồi nói xong. Sau đó, mang 5 người còn lại, đi tới Ngân Thán Hà Cốc có thể trợ giúp rèn luyện ra ngân mạch màu bạc. Lý Duy Nhất cảm thấy mình rõ ràng thỉnh giáo rất thành khẩn, như thế nào rước lấy nhiều xem thường như vậy. Hắn nhất định phải đi rèn luyện kim sắc ngân mạch, bằng không sau này gặp phải toàn bộ ngân mạch võ tu, mình có ưu thế gì? Đệ nhất nhân thế hệ trẻ Lê Châu như Thương Lê, cơ hồ khẳng định là bách mạch toàn ngân. Thở dài một tiếng, hắn đi vào huyết lâm, đây là một mảnh rừng cây nhỏ, cũng liền so với người cao hơn mấy thước, nhưng hiển nhiên là dị hóa thực vật, phiến lá có thể tản mát ra nhàn nhạt huyết mang. Thân cây cùng cành cây cũng cứng rắn vô cùng, giống như sắt sống. Động phủ được đục trên vách đá sâu trong huyết lâm, tổng cộng có 5 cửa động, đều có cửa đá và trận văn. Nghiêu Âm đứng ở ngoài cửa một tòa động phủ, nhìn chằm chằm hắn như phòng trộm. Lý Duy Nhất đương nhiên sẽ không tự tìm mất mặt, cố ý chọn một tòa nhà cách nàng xa nhất. Chỉ cần đóng cửa đá lại, 10 trận văn trên cửa tự động sáng lên. Sửa sang lại động phủ một phen, Lý Duy Nhất liền tiến vào không gian huyết nê thổ xá lợi của Phật Tổ, quan sư phủ, ta đã tiến vào ẩn môn. Lập tức hắn đem tiền căn hậu quả nói một lần, nghe này, Linh vị sư phụ nói trước, hiển nhiên Quan Sơn, Địa Lang Vương quân đã liên thủ, cao tầng Cửu Lê tộc còn xuất hiện phản đồ, sau lưng đại khái còn có thế lực khác tham dự vào. Bọn họ lo lắng nhất, không thể nghi ngờ là Cửu Lê ẩn môn, cho nên trước khi động thủ muốn biết rõ thực lực của ẩn môn. Lý Duy Nhất nói, ta thấy Cửu Lê ẩn môn thực lực vượt quá tưởng tượng, Quan Sơn cùng Địa Lang Vương quân nếu là phán đoán sai lầm, sợ là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lê Thanh ngàn vạn lần đừng đem tin tức truyền ra ngoài, để cho bọn họ sớm có phòng bị. Bởi vì ta nghe nói Long Môn trong Thiên Vạn Môn Đình cũng có tham dự, điều này không thể khinh thường. Vậy diệt trừ hắn, thanh âm Quan sư phụ vang lên, Lý Duy Nhất hỏi, chúng ta bây giờ có nên áp dụng phương án ban đầu, trực tiếp đi tìm ẩn quân hay không? Lúc ban đầu phương án, đương nhiên chính là mượn Thạch Quan sư phụ thân phận làm văn vẻ, thu hoạch Cửu Lê ẩn môn tuyệt đối tín nhiệm. Sau đó, bằng vào nắm giữ 7 con phượng sĩ Nga Hoàng ngự trùng sĩ thân phận, trực tiếp trở thành cái này giáp thần ẩn nhân. Lý Duy Nhất sốt ruột như vậy, đương nhiên không phải muốn trong vòng 1 tháng hoàn thành nhiệm vụ, đi lĩnh phần thưởng thạch lục dục chuẩn bị dòng suối róc rách. Mà là, như vậy đơn giản nhất trực tiếp, có thể mượn ẩn môn chi thủ diệt trừ Lê Thanh, bắt được phản đồ. Quan sư phụ suy nghĩ một lúc lâu, nói, Duy Nhất, ngươi có lòng tin với mình không? Chính là, bằng thực lực của mình, đi tranh vị trí thần ẩn nhân. Lý Duy Nhất cười nói, thành thật mà nói, lúc trước nghe ẩn nhị thập tứ kể. Ta thật sự muốn liều mạng, xông lên, thư, ta đã viết xong, ẩn chứa khí tức của ta và cửu hoàng phiên, chữ viết cũng là chữ viết của ta, có ám tiêu khôi thù. Người tự quyết định, có nên giao cho ẩn môn hay không? Nắp quan tài đá mở ra một khe hở, một phong thư đưa ra. Giấy và bút, Lý Duy Nhất đã sớm đưa vào quan tài đá. Lý Duy Nhất lấy đi thư về sau, hỏi, quan sư phụ là đang lo lắng cái gì? Quan sư phụ nói, là phượng sĩ Nga Hoàng phẩm cấp, vượt quá ta dự đoán quá nhiều, ta lo lắng quá sớm bại lộ, sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như là 7 con quân hầu cấp, vậy ngươi tùy tiện bại lộ, tùy tiện nói cho bọn họ biết, ẩn môn sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ thương, sẽ rất phương diện sắc phong ngươi làm thần ẩn nhân đời này. Nhưng đây là 7 con đế hoàng cấp A, thanh âm của Bình Sư Phụ, từ dưới đất truyền đến, đừng nói bọn họ, cho dù là ta thời kỳ đỉnh cao, cũng động tâm muốn giết người cướp lấy, không, không phải giết người đơn giản như vậy, là tàn sát thành thị, là nhấc lên gió tanh mưa máu, đều không tiếc. Cho cốt của Bình Sư Phụ, đã sớm bị chôn vào nê huyết. Quan Sư Phụ lại nói, ngươi cũng đừng quá mức sợ hãi, dù sao cũng có thư của ta. Ta đã nói trong thư, 10 năm sau, ta sẽ trở về, ngươi là truyền nhân của ta. Những lời này, có thể kinh sợ bọn họ, nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn. Lý Duy Nhất cẩn thận cân nhắc, nói, không bằng như vậy, ta tự mình xông lên trước, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, phong thư này cũng đủ trở thành bùa bảo mệnh của ta. Táng Tiên Trấn phát sinh biến đổi lớn, xuất hiện cơ duyên khó lường, khẳng định có thể ngăn cản Quan Sơn, Địa Lang Vương quân, trong vòng mấy tháng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tin tức ẩn môn không truyền ra, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 4 tháng, nếu như trong vòng 4 tháng, ta không thể trở thành thần ẩn nhân, chúng ta liền áp dụng phương án ban đầu. Sư phụ Bình ngầm nói, gấp như vậy, tại sao phải là 4 tháng? Lý Duy Nhất cười khổ, bởi vì thạch lục dục ở trên người ta gieo xuống lục dục phù. Trong vòng 4 tháng, ta nếu không đi gặp hắn, ta liền. Xong rồi, để ta xem, linh vị sư phụ nói. Lý Duy Nhất đi tới trước linh vị bài, kéo cổ áo ra, lộ ra bộ ngực cơ bắp rắn chắc. Linh vị bài tràn ra từng luồng linh quang, ngưng tụ thành một bàn tay trần, ấn đến trên ngực hắn. Từ sau khi tới Thiếu Dương Tinh, hấp thu lực lượng nơi này, tàn hồn của linh vị sư phụ rõ ràng đã tăng cường một ít. Rào, rào, liên tiếp điểm 7 cái, một đạo phù văn màu xanh biếc phức tạp hiện ra ngay giữa ngực Lý Duy Nhất. Linh vị sư phụ thu tay lại, quả nhiên là lục dục phù, lần này có chút phiền toái. Có thể giải không? Lý Duy Nhất hỏi. Có thể giải, linh vị sư phụ nói, nhưng mỗi một đạo phù văn lục dục phù mặc dù đều giống nhau, nhưng trình tự nét vẽ không giống nhau. Chỉ có tìm được trình tự chính xác mới có thể giải khai. Lý Duy Nhất chua xót cười, liền biết vẫn phải tìm thạch lục dục. Nét bút này quá nhiều, các các loại tổ hợp sắp xếp bất đồng, đâu chỉ vạn loại. Chúng ta có thể thử một lần, với trình độ phù pháp của ta, tối đa 100 lần là có thể thử ra. Linh vị sư phụ nói, không đợi Lý Duy Nhất mừng rỡ, nàng lại nói, nhưng ngươi phải tìm 2-3 vị hồng nhan chi kỷ ở bên người, bởi vì mỗi lần sai, ngươi đều sẽ bị lục dục phù cắn trả nghiêm trọng. Quên đi, ta vẫn nên tìm thạch lục dục đáng tin hơn một chút. Lý Duy Nhất quả quyết cự tuyệt, hắn cũng không muốn giống như thạch lục dục, bị cắn trả đến khô gầy như củi. Chỉ cần trở thành thần ẩn nhân, là có thể mượn lực lượng của ẩn môn bắt được thạch lục dục, không sợ hắn không đi vào khuôn khổ. Hơn nữa, 2-3 vị hồng nhan chi kỷ, tìm ở đâu? Hắn hiện tại một người cũng không có, cho dù thật sự có, người khác nguyện ý mới là chuyện lạ. Đi vào không gian nê huyết thổ, Lý Duy Nhất bóp bóp lá thư trong tay, lập tức dùng giấy dầu bọc lại, giấu bên người thích đáng. 4 tháng đánh sâu vào thần ẩn nhân, vậy thì trong vòng 4 tháng phải mở ra cửu tuyền, đi chiến thắng 3 người trên bích họa niệm lực. Về phần, tìm hiểu ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần thì quá mờ mịt, hắn chưa từng suy nghĩ qua. Ít nhất trước khi trở thành thần ẩn nhân không cân nhắc, lãng phí không nổi thời gian kia. Ưu thế lớn nhất của ta bây giờ là không cần tốn nhiều thời gian rèn luyện ngân mạch, đột phá khẳng định nhanh hơn so với võ tu thất tuyển khác. Hơn nữa, pháp khí nơi này nồng đậm, có thể so với đạo vực. Áp môn thập nhị tán thủ cũng phải mau chóng luyện thêm mấy chiêu thiên đạo pháp hợp, như vậy cùng cảnh giới, chiến lực sẽ càng mạnh. Chiêu thứ 3, liền ngay cả phiên thiên thủ ấn đi. Trong trùng đồng, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng lại bắt đầu tạo phản. Lý Duy Nhất đành phải thả chúng ra, cắt 1 cân thịt băm đút cho chúng. Mặc dù rất ghét bỏ loại dược liệu bình thường này, nhưng 7 con Nga Hoàng đói đến phát điên, vẫn nhanh chóng nhào tới gặm. Ẩn môn khẳng định có rất nhiều bảo dược, nơi này vừa nhìn đã biết tài nguyên phong phú. Vừa mới đi qua huyết lâm thụ nhai, đã nhìn thấy ẩn nhị thập tứ từ ngân thán hà cốc trở về. Lý Duy Nhất bước nhanh lên, cân nhắc nhiều lần, đối phương so với hắn còn nhỏ hơn. Cũng không thể gọi tỷ tỷ chứ. Ánh mắt Lý Duy Nhất sáng lên, sau khi mở trận pháp, lao ra khỏi động phủ. Nhị thập tứ cô nương, ngươi còn có bảo dược sao, ta? Hình như đói bụng, làm quen cũng vô dụng, gọi ta ẩn nhị thập tứ là được. Ẩn nhị thập tứ đưa lưng về phía huyết hà, mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng thập phần oai hùng hiên ngang, dụ mặt nói, bảo dược nào có nhiều như vậy, đói bụng. Có thể đi niệm lực thạch bích bên kia dược thiện phòng, mỗi ngày đều có thú huyết dược thiện cung cấp. Thú huyết dược thiện có thể rèn luyện thân thể của các ngươi, để cho thân thể các ngươi trở nên càng cường đại, nhưng tài liệu phần lớn đều là dược liệu cung lão dược, một nồi cũng chỉ thêm 1-2 gốc bảo dược. Lý Duy Nhất hơi có chút thất vọng, chợt lại hỏi, ta là ngự trùng sĩ, ta có thể mang trùng ta nuôi cùng nhau ăn dược thiện sao? Ngươi là ngự trùng sĩ? Ẩn nhị thập tứ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nói, pháp võ và niệm lực đồng tu cũng không thấy nhiều, niệm lực của ngươi là cảnh giới gì? Lý Duy Nhất nói, còn đang nuôi dưỡng khai hỏa, nhưng rất nhanh sẽ đạt tới trình độ hỏa lô. Ẩn nhị thập tứ cảm giác mình bị đùa giỡn, vốn nàng còn có chút chờ mong, cảm thấy Lý Duy Nhất có hy vọng trở thành ẩn nhị thập tứ. Dù sao nơi này gọi là cửu lê trùng cốc, ngự trùng sĩ có ưu thế tự nhiên. Kết quả niệm lực yếu như thế, hoặc là nói, tương đương với không có, có thể mang côn trùng của ngươi đi ăn dược thiện. Ẩn nhị tứ bỏ lại lời này, liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước nói, muốn bảo dược, liền tranh thủ thông qua 1 tháng sau lần thí luyện đầu tiên đi, lúc thí luyện có cơ hội hái được. Thông qua thí luyện người, cũng có bảo dược dược thiện ban thường. Sao lại trợn trắng mắt với ta? Lý Duy Nhất cảm thấy mình thật sự rất chân thành, hơn nữa rất lễ phép, rất khiêm tốn. Nhưng, nghĩ đến có thể mang theo 7 con phượng sĩ Nga Hoàng ăn trực miễn phí, nhất thời tất cả không vui đều vứt ra sau đầu. Linh Quang xem ra cũng phải tăng cường tu luyện, mau chóng đạt tới cảnh giới hỏa lô, nếu không sẽ rất khó hiệu lệnh cho 7 tiểu tử kia. Hơn nữa dưới lòng đất là thiên hạ của trùng tộc, niệm lực càng mạnh, khẳng định ưu thế càng lớn. Lý Duy Nhất nắm chặt ngón tay, cao hứng bừng bừng trở về động phủ, mang theo trùng đồng, đi thẳng đến phòng dược thiện. Thời gian 1 tháng, nhanh chóng đi qua, bình tĩnh, tường hòa, vô ưu vô lự, thế ngoại đào nguyên, đây là đánh giá duy nhất của Lý đối với 1 tháng đi tới ẩn môn này. Hắn ngồi xếp bằng trong huyết lâm, lén lén sử dụng lực lượng không gian xá lợi của Phật Tổ, đem ánh sáng huyết sắc tản mát ra từ lá cây, cuồn cuộn không ngừng kéo vào mi tâm. 10 ngày trước, hắn đã đột phá, linh quang hỏa diễm trong ấn đường linh giới lớn mạnh thành linh quang diễm hỏa. Mà sau khi cảnh giới niệm lực đột phá, lực khống chế của hắn đối với lực lượng không gian xá lợi của Phật Tổ càng mạnh hơn, trong vòng 3 trượng có thể khống chế được rất tinh tế. Cho nên, dám lớn mật hấp thu huyết quang trong huyết lâm. Ngắn ngủn 10 ngày mà thôi, linh quang diễm hỏa trong ấn đường linh giới, lớn mạnh giống như một gốc táo đỏ chín. Có lẽ là do hấp thu huyết quang, linh quang diễm hỏa của hắn có chút đỏ lên. Nhận thấy Nghiêu Âm đi ra khỏi động phủ, Lý Duy Nhất lập tức đình chỉ thúc dục xá lợi Phật Tổ, thu Thái Cực Ngư Đạo Tổ vào cổ áo. Sửa sang lại quần áo áo bào, vội vàng rời khỏi huyết lâm. Lúc mới bắt đầu, hắn không có nhanh chóng rời đi như bây giờ, mà là vẫn ngồi ở trong rừng rậm. Gây ra hiểu lầm không nhỏ, lại là hắn, Nghiêu Âm không nói gì, tên kia luôn trốn trong huyết lâm lén lút, có trời mới biết hắn muốn làm gì. Trước kia còn phải giả vờ ngồi xếp bằng trên mặt đất, giả vờ tu luyện niệm lực. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ cần chính mình đi ra động phủ, hắn lập tức liền hoang mang rối loạn rời đi. Đương nhiên, đứng ở góc độ Lý Duy Nhất, cũng không cảm thấy mình có một chút lén lút cùng hoang mang rối loạn, mỗi một lần đều biểu hiện được rất thong dong bình tĩnh. Không được, ta phải mau chóng phá cảnh đến Bát Tuyền, không thể lại cùng hắn đơn độc ở trong huyết lâm. 1 tháng bảo hộ kỳ, lập tức đi qua, vạn nhất hắn đang mưu đồ cái gì. Nghiêu Âm biết Lý Duy Nhất rất cổ quái, rõ ràng tu vi thất tuyền, nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất là, đối phương đã sớm theo dõi nàng. Trong khoảng thời gian này, Nghiêu Âm đều ăn mặc bảo thủ hơn rất nhiều, thậm chí đeo xa, tận lực ở sâu trong nhà. Lý Duy Nhất đến phòng dược thiện trước Nghiêu Âm 1 bước. Nghiêu Âm chọn một chỗ cách Lý Duy Nhất xa nhất ngồi xuống, ánh mắt không chỉ lạnh như băng, còn có một cỗ ghét bỏ, giống như cùng Lý Duy Nhất ở dưới một mái hiên, cả người đều khó chịu. Còn lại cùng nhóm thiếu niên thiếu nữ, lần lượt đến. Hiếm khi họ tụ tập đông đủ như vậy, thí luyện lần thứ nhất sắp bắt đầu, bữa ăn kế tiếp sẽ là bữa ăn cuối cùng của rất nhiều người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.